Truyền kỳ chiến thần, chương 1962. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1962. Hai người họ đều nhìn xung quanh. Đúng vậy, đây cũng không phải là lần đầu tiên bọn họ tham gia thi. Trận pháp này vận chuyển rất tốt, không giống như xảy ra vấn đề chút nào cả. Lẽ nào tên nhóc này thật sự là thâm sâu khó lường? Cậu, không, đại sư, có thể cho chúng tôi xem tiên dược mà anh luyện chế được không? Một người trong đó, nặn ra nụ cười nói với Tân Trạm. Không nhìn xem đan dược trong tay đối phương, mình thế nào cũng không thể cam lòng được. Có thể, dù sao cũng thi xong rồi, Tân Trạm không suy nghĩ gì ném hai đan dược này cho dược sư này. Nhận lấy đan dược, dược sư nóng lòng nhìn qua, chỉ nhìn một cái đã hoàn toàn ngây ra. Anh ta là dược tôn cấp 2, lần này đến thi cấp 3 có năng lực thẩm định nhất định. Kết quả nhìn một cái, anh ta có thể phán đoán tiên dược do Tân Trạm luyện chế vượt xa trình độ của mình, về phần cấp 4, cấp 5, anh ta không thể xác định được. Nhưng đây không phải chứng minh trận pháp này không thể làm sai. Tân Trạm thật sự dược tôn cấp 5 sao? Anh ta cười khổ, lúc trước mình còn nói nếu như Tân Trạm có thể thành dược tôn, mình sẽ đập đầu chết ở đại điện, lần này thật sự quá mất mặt rồi. Bên ngoài trận ảo, dược sư Trương và chị Hy đang đợi ở đây. Lúc trước Tân Trạm đã nói với chị Hy đợi sau khi mình thi xong, để cô ta đến lấy lệnh bài của mình, đi mua Lam Ngọc Ninh Thảo kia đầu tiên. Cho nên chị Hy nghe thấy đã bắt đầu kiểm tra nên vội vàng chạy đến đây. Chị Hy, tôi cảm thấy chị phí sức chờ đợi. Trương cười khổ. Dược sư Tân kia hoàn toàn là một người không có đầu óc, đến cả công thức tiên đan cũng không biết. Người như vậy, sao có thể thông qua kiểm tra được chứ? Anh đang nói ai không thể thông qua vậy? Dược sư Trương đang nói, đột nhiên trong trận pháp truyền ra một giọng nói. Dược sư Trương nhìn qua Tân Trạm đang chậm rãi đi từ trong trận pháp ra, khiến anh ta nhất thời có chút ngại ngùng. Dược sư Tân, cậu đừng hiểu nhầm, tôi không nói cậu. Nói xấu sau lưng người khác bị đối phương phát hiện, dược sư Trương vội vàng phủ nhận. Tất nhiên không phải là nói tôi rồi, bởi vì tôi đã thông qua rồi. Tân Trạm nhàn nhạt nói, tôi, nói cái gì, cậu thông qua rồi sao? Dược sư Trương trợn tròn mắt, Tân Trạm chỉ học nửa tiếng cách luyện chế thanh thủy đan và ngọc phượng đan, vậy mà có thể thông qua, đây là chuyện có thể sao? Tân Trạm cũng không nói nhiều, ném ngọc giản có được trừ trong trận pháp cho đối phương. Dược sư Trương vội vàng đánh linh khí vào bên trong, sau khi nhìn một cái cơ thể đung đưa suýt chút nữa ngã xuống đất. 5, dược tôn cấp 5, dược sư Trương dường như không tin, Tân Trạm này nhìn như tên nhóc không biết gì cả, vậy mà có thực lực dược tôn cấp 5. Có phải anh có thể đổi cấp bậc trên lệnh bài của tôi đúng không? Tân Trạm nói, cậu đợi một chút, dược sư Trương cầm ngọc giản, chạy đến phía sau trận pháp kiểm tra đi kiểm tra lại 3 lần. Cách Trương,